Thiếu phu nhân vô lại. Chương 376, tôi sẽ không bao giờ cho cô cơ hội. 26. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi cùng Triệu Tố Nhã lần thứ hai hợp tác quay chụp quảng cáo. Lần này ký giả vây xem rất nhiều, nhưng mà Triệu Tố Nhã không có bất kỳ hành động. Đúng lúc đúng giờ đi tới studio, sau là công tác chuẩn bị, vẫn bận rộn, Triệu Tố Nhã đầu nhập trạng thái đặc biệt tốt. Bạc Sủng Nhi đứng ở một bên vẫn đang nhìn, thỉnh thoảng có chỉ ra một chút ý kiến của mình. Ý tưởng của cô từ trước đến giờ đều là ly kỳ cổ quái. Mỗi lần trầm ngâm một chút, phun ra một câu nói, sẽ để cho nhiếp ảnh gia cảm thấy cô giỏi vô cùng. Kể từ đó, quay chụp cũng là dị thường thông thuận. Vẫn đến chưa, lúc tất cả mọi người mệt mỏi thở hỗn hển, Bạc Sủng Nhi mới hài lòng nhìn những thứ hình kia, phất tay tỏ vẻ nghỉ ngơi. Kia là một lều lớn, tất cả mọi người tụ tập ở bên trong, bữa trưa đã sớm chuẩn bị xong. Bạc Sủng Nhi rốt cuộc vẫn là được nuông chiều từ bé. Ngay cả cơm trưa, cũng là quản gia Trang Viên Bạc gia tự mình đưa tới. Cô một người vốn là ăn không được bao nhiêu, nhưng rất nhiều thứ, món ăn rất đa dạng. Hơn nữa thức ăn đều là mời chuyên gia dinh dưỡng số một thế giới phối hợp tới. Không đơn thuần là thoạt nhìn đẹp mắt, hơn nữa khẩu vị nhất lưu. Bạc Sủng Nhi thấy xung quanh nhiều người lấy ánh mắt thèm thuồng nhìn hộp đựng thức ăn lớn trước mặt mình. Suy nghĩ một chút, liền cầm hộp đồ ăn của mình, đem những thức ăn kia, mỗi dạng cũng lấy ra một chút, liền đem phần còn lại đưa cho người một bên nói. Mọi người cũng ăn đi, tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá rồi. Bọn họ không nghĩ tới tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế sẽ làm ra chuyện như vậy. Mọi người ăn nhìn tôi. Tôi nhìn cô, qua mấy phút đồng hồ, mới lập tức vây đến, đem thức ăn mang đến, ăn sạch sẽ, lượng cơm Bạc Sủng Nhi ăn vốn là nhỏ, phần thức ăn cô lấy ra kia, đến cuối cùng cũng không có ăn xong, quản gia giống như là dỗ trẻ con dỗ cô ăn, nhưng Bạc Sủng Nhi bĩu môi, cầm lấy cái muỗng, tiếp tục ăn hai miếng. Liền dương mắt lên, chớp nhìn quản gia là lão quản gia Trang Viên Bạc gia. Bạc Sủng Nhi coi ông như người nhà, quản gia tự nhiên cũng thương yêu Bạc Sủng Nhi, thấy một ít bộ dạng ủy khuất của cô, lập tức cười sờ sờ đầu Bạc Sủng Nhi. Cách chương.